Nhưng ngẫm lại nếu là bạn trai cô thì sẽ rất mệt mỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net